hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Tuấn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Anh thấy lòng bàn tay cô đầy mồ hôi nên vội vàng nói, đừng căng thẳng. Anh sẽ ở bên ngoài đợi em. Đừng lo lắng, anh đã sắp xếp mọi thứ. Giọng An Vân Tây run lên. Em có tính năng giám sát vị trí trong điện thoại của mình và anh đã bật tính năng này rồi. Nếu có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào hoặc em không thể xử lý, hãy nhấn vào nút bên cạnh của điện thoại anh sẽ đến. Diêm Tuấn cẩn thận nói. Hiểu rồi, em vào. An Vân Tây nói xong, hít sâu một hơi rồi xuống xe. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà chính của nhà họ Cố. Cung điện nói chung, to lớn, sang trọng và giàu có ngoài sức tưởng tượng của cô. Triệu Cẩm Dung muốn cô đến một mình. Mục đích của bà ấy là gì? Trong tương lai, cô ấy sẽ là bà chủ ở đây. Cô nhấc chân bước thẳng vào. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh lắc lư của chiếc chuông đồng phương Tây. An Vân Tây thận trọng đi vào phòng khách. Đồng hồ phương Tây điểm đúng 12 giờ và phát ra tiếng đập rõ ràng. An Vân Tây giật mình, nhịp tim đập mạnh, cô che ngực lo lắng nhìn xung quanh. Ánh mắt cô rơi vào một cánh cửa khuất cách đó không xa, qua tấm bình phong dường như có người bên trong. Cô chậm rãi đi tới. Khi cô đến gần, bên trong có một giọng nói trầm và lạnh. Mời vào. An Vân Tây hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở, nở nụ cười. Cô luôn nở nụ cười trên môi. Cô vừa mở cửa đã thấy Triệu Cẩm Dung đang ngồi thẳng trên ghế sofa, mặc một bộ sườn xám kiểu mới màu xanh nhạt, rộng rãi thoáng mát. Mặc dù gầy nhưng tinh thần rất tốt, mái tóc được chải tỉ mỉ, tư thế cao càng vững vàng. Triệu Cẩm Dung trước mặt không giống một người bị bệnh nan y chút nào. An Vân Tây cung kính gọi. Chào bà. Cô suy nghĩ một chút, nhưng lại không có danh xưng thích hợp. Tốt hơn là nên gọi trực tiếp là bà. Mời ngồi, có biết pha trà không? Triệu Cẩm Dung đưa tay chỉ vào bộ ấm trà đặt trên bàn. An Vân Tây vội vàng gật đầu. Dạ, con sẽ pha trà. Từ khi vào nhà họ Hạ, cô cũng đã học được một số phép xã giao ở tầng lớp thượng lưu, cắm hoa, thưởng trà. Đều là những kỹ năng cần thiết. Cô khéo léo đun nước, rửa chén, tráng trà, pha và sau đó phục vụ trà một cách trân trọng. Triệu Cẩm Dung cầm lấy tách trà, cẩn thận nếm thử, chậm rãi nói. Hương vị của trà không sao cả, nhưng người pha trà rõ ràng đang hấp tấp, còn chưa bình tĩnh lại. Bị bà lên tiếng nói, An Vân Tây có chút xấu hổ. Cô ấy không ngồi cũng không đứng, vì vậy cô ấy chỉ có thể nói. Bà ơi, con sẽ làm lại lần nữa. Không sao, không cần đâu. Nghe nói nhà họ Hạ tìm con ở cô nhi viện. Triệu Cẩm Dung hỏi. Vâng, An Vân Tây đáp. Tôi nghe nói San lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không có nhiều trại trẻ mồ côi ở thành phố Ca. Chẳng lẽ hai đứa ở cùng một trại trẻ mồ côi sao? Triệu Cẩm Dung bối rối hỏi. Quả thực là cùng một trại trẻ mồ côi. Con và cô ấy lớn lên cùng nhau. Khi bà ấy nhắc đến San, An Vân Tây cảm thấy khó chịu. Bà luôn so sánh cô ấy với San. Điều này khiến cô rất chán ghét. Nhưng không thể thể hiện nó trước mặt. Mẹ của con, Trịnh Nặc Chân, có tính cách điềm đạm và kín đáo, và tôi rất thích cô ấy. Hồi đó, cô ấy vô tình mất con và rất buồn. Không còn nghĩ đến việc gì, chỉ tập trung tìm kiếm con của mình. Cô đã sống trong sự ân hận vì lạc mất con gái trong suốt 20 năm. Triệu Cẩm Dung thở dài. Đúng vậy, mẹ con khó khăn mới tìm được con, sau này nhất định sẽ hiểu thảo với bà, sẽ không để bà thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vân Tây lén lút liếc nhìn Triệu Cẩm Dung, đôi lông mày lạnh lùng và mang nét đặc biệt của bà thực sự giống với Cố Ngôn. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Triệu Cẩm Dung cũng đang nhìn An Vân Tây, chậm rãi lắc đầu. An Vân Tây khó hiểu. Bà à, bà nói đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, khí chất của con chẳng giống gì Trịnh Nặc Chân. Có thể thấy rằng con rất muốn được sự đồng ý của tôi. Vì vậy hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều về việc ăn mặc. Trong sáng và ngây thơ, nhưng không muốn từ bỏ sự xa hoa hiện có trong lòng. Tâm tư của con không đơn giản. Nếu hôm nay Trịnh Nặc Chân ngồi đây, cô ấy sẽ không để con mặc như thế này. Đơn giản có thể cao quý, sang trọng cũng có thể thấp kém. Triệu Cẩm Dung sắc bén chỉ ra, vẻ mặt có chút khinh thường. An Vân Tây sắc mặt trắng bệch đỏ lên, hoa tai tua dài kim cương cứ thế đung đưa. Đập vào mặt cô lúc này thật lạnh. Bà à, bài học rất đúng. Con sẽ chú ý, An Vân Tây đành phải thừa nhận. Cô có cảm giác nhục nhã mà trong nháy mắt, để che giấu sự hứa hênh của mình, cô nhanh chóng pha một tách trà khác và phục vụ nó cho Triệu Cẩm Dung một cách trân trọng. Con rất yêu Cố Ngôn. Triệu Cẩm Dung cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Bà, cháu rất yêu anh ấy. Cháu cũng nhờ bà giúp đỡ. An Vân Tây chân thành đáp. Đây hoàn toàn là sự thật. Cô ấy muốn kết hôn với Cố Ngôn gần như phát điên. Và cô không muốn đợi thêm một giây phút nào. Bà Triệu nhìn lướt qua đôi giày cao gót mà An Vân Tây đang mang, và cau mày. Bà bất mãn lắc đầu nói, ta không nhìn ra được. Nếu thật sự yêu cháu trai ta thì nên nâng niu đứa con trong bụng. Đi giày cao gót như vậy là không thích hợp. An Vân Tây giật mình suy nghĩ hồi lâu, nhưng cô cũng mặc kệ. Bởi vì đứa bé chỉ là con của một thứ cặn bã, cô ấy không quan tâm chút nào. Vào lúc này, đôi mắt sâu thẳm của bà Triệu đang nhìn chằm chằm vào cô một cách sắc bén. Đôi mắt ấy tối và không đáy đến nỗi chúng dường như là khoảng trống vô tận. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, An Vân Tây chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi rơi lã chã. Cô có chút không tự chủ được. Bà à, thực xin lỗi. Con hôm nay căng thẳng quá. Con sợ người đối với con không vừa lòng, cho nên. Thực xin lỗi, con không cố ý, con đã không nhận thấy điều đó, và con thực sự sẽ không phạm lỗi trong tương lai. Lúc này, An Vân Tây thật sự cảm thấy Triệu Cẩm Dung khó đối phó. Ha ha, cô đừng căng thẳng, tôi cứ tùy tiện nói. Triệu Cẩm Dung ngồi thẳng người, hỏi lại. Tôi nghe nói cô và San bằng tuổi nhau. Vâng, An Vân Tây đáp, cô không hiểu tại sao bà Triệu luôn nhắc đến San. À, hai đứa lớn lên trong cùng một cô nhi viện, cùng tuổi, cùng có tình cảm với Cố Ngôn. Thật là trùng hợp, hôm nay đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện. Triệu Cẩm Dung cười nhẹ, bà đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù có rất nhiều sự trùng hợp trên thế giới, nhưng đây là điều quá tình cờ. Thật trùng hợp, nó cảm thấy một chút cố ý, làm thế nào mà Trịnh Nặc Chân lại tìm thấy con từ cô nhi viện. Rốt cuộc đã 20 năm rồi, bà Triệu nghi ngờ hỏi. Nghĩ đến đây, bà Triệu đột nhiên nghĩ đến một người, Chu Như Nguyệt. Trên thực tế, khi bà nhìn thấy San lần đầu tiên, ngoài việc cô đã cứu bà, thì còn có một sự thân thiết khó giải thích. Luôn cảm thấy San giống như một người bạn cũ của mình. Nhưng bà đã quá già để nhớ, Chu Như Nguyệt là vợ của Hạ Trung Hải, Triệu Cẩm Dung và Chu Ngư Nguyệt là bạn thân khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó khi Chu Như Nguyệt sinh Hạ Trung Quân, cô ấy không may bị mắc bệnh xuất huyết nặng sau sinh và qua đời. Hạ Trung Hải cũng không đi thêm bước nữa. Ký ức mơ hồ về 60 năm trước, bây giờ bà mới nhớ lại, hình ảnh về hình dáng trước kia của Chu Như Nguyệt đang hiện rõ trong tâm trí bà từng chút một. Đúng vậy, San trông rất giống Chu Như Nguyệt người bạn thân cũ của bà ấy. Bà, mời bà uống trà. An Vân Tây pha một tách trà, nhìn Triệu Cẩm Dung vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Cẩm Dung đột nhiên tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn An Vân Tây trước mặt. Hôm nay nhìn thấy An Vân Tây, bà thật sự rất thất vọng. Cô ấy không có tầm nhìn xa, cô coi trọng sự quyến rũ và khả năng cá nhân hơn. Trà, bà Triệu nhẹ nhàng đáp, bà cầm trà lên uống một chút. Một khi trong đáy lòng nảy sinh nghi ngờ, không thể không làm. Đúng vậy, bây giờ công nghệ tiên tiến, muốn tìm được người thân chỉ cần xét nghiệm ADN là được. Tôi vẫn quan niệm cổ hủ, chẳng lẽ ADN này là sai? Triệu Cẩm Dung lạnh lùng hỏi, An Vân Tây mất cảnh giác, tay khế run, nước trà trong cốc suýt nữa trào ra ngoài. Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, che lại. Bà nói đùa, làm sao có thể? Ha ha, chỉ đùa thôi. Triệu Cẩm Dung thực sự để ý đến sự lo lắng của An Vân Tây. Cách chương.